Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chín giờ 05 phút ngày 25 tháng 9. Đó thực sự là một việc nực cười. Tối hôm qua, khi người đàn ông to lớn râu sồm nói rằng 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ phá cửa ra ngoài, hẳn ông ta không thể ngờ được rằng 9 giờ sáng ông ta đã trở thành một cái xác và được đưa vào phía sau một cánh cửa khác, cánh cửa để đồ. Ông ta khá nặng, lần này thì ngoài người đàn ông trung niên, gã lông bông tóc đỏ còn thêm cả cậu thư sinh mặt nhợt nữa mới đưa được ông ta vào trong đó. Những người còn lại đứng nhìn ba người ấy chuyển xác chết, lau vết máu trong quầng ánh sáng mờ mờ, ảo ảo mà trong lòng không khỏi thấy rùng mình ớn lạnh. Sau khi ba người đó hoàn tất công việc, cô gái giành điệu vội vàng nói với vẻ vụng về. Tôi nghĩ chúng ta cứ ở trong này chờ cứu giúp vậy. Có lẽ tình hình bên ngoài còn nguy hiểm hơn suy nghĩ của chúng ta. Những người khác không có phản ứng gì. Còn tôi tất nhiên hiểu rất rõ dụng ý của cô. Chỉ có gã thanh niên lông bông tóc đỏ châm một điếu thuốc, đứng bên cười khan và nói. Ha ha, được, một sự lựa chọn cho chính xác đấy. Như vậy cô không còn phải lo bị người của phái bảo thủ giết nữa rồi. Câu nói đó thốt ra như thể đâm toạc cánh cửa sổ được dán bằng lớp giấy hổ, khiến cho tất cả đều thấy giật mình. Ai cũng đều trở nên căng thẳng. Tôi thầm nghĩ mình cũng được gọi là người của phe bảo thủ, còn những người tán thành việc phá cửa thì được coi là phái gì nhỉ? Phái cấp tiến chăng? Hay quá, đúng là ở đâu có con người thì ở đó sẽ có đấu tranh phe phái, cho dù là người ít đến mấy. Đó có lẽ chính là căn nguyên đáng buồn của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của nhân loại mấy ngàn năm nay. Câu nói của gã lông bông đánh trúng tim đen của cô gái sành điệu, nên cô không khỏi lúng túng, cúi mặt xuống không nói gì. Nhưng người đàn bà béo thì giận dữ nói với cậu ta. Cậu nói thế là có ý gì? Không lẽ nói rằng mấy người chúng tôi giết ông to lớn râu sồm kia chăng? Gã lông bông tóc đỏ dài giọng hừ một tiếng. Tôi đâu có nói bà, việc gì bà phải xoắn? Bà không thấy làm vậy là lại ông tôi ở bụi này sao? Lại ông tôi ở bụi này? Người phụ nữ béo hít một hơi, giọng the thế. Cậu đang nói gì đấy? Cậu dám nghi ngờ tôi à? Trời đất, làm sao tôi có thể làm ra cái việc đáng sợ như vậy mới được cơ chứ? Nói thế không thật chính xác. Gã lông bông tóc đỏ lạnh lùng tiếp. Chẳng có ai trên mặt có ghi chữ hung thủ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng ai giống hung thủ cả. Nhưng vấn đề là rõ ràng có người bị giết. Ông râu sồm kia không lẽ đã tự cầm dao mà cắm vào cổ mình? Thôi được, nếu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng sẽ nói tuột những điều nghĩ trong lòng ra. Người phụ nữ béo giận dữ. Nhưng tôi phải nói đó là không phải vì cậu vừa nói như vậy với tôi mà tôi quay lại tấn công cậu đâu. Tôi không phải là trẻ con. Thực ra tôi thấy người có khả năng gây ra chuyện này trong chúng ta chính là cậu. Gã lông bông tóc đỏ ném nửa điếu thuốc còn lại xuống nền nhà, gầm lên giận dữ. Bà nói gì? Mẹ kiếp, bà dựa vào đâu mà bảo tôi giống hung thủ giết người? Dựa vào cái mặt xấu xa của cậu. Người phụ nữ béo nói với vẻ không hề run sợ. Tôi thấy những người khác đều đàng hoàng, chỉ riêng cậu mới có cái kiểu lớp chớp. Hơn nữa, lúc đầu cũng chính là cậu đã giết chết người đàn ông kia. Cậu là kẻ độc ác, tàn nhẫn, một nhát dao là giết chết người. Sau đó khi biết rằng đã giết nhầm ông ta, nhưng cậu cũng chẳng hề áy náy một chút nào. Cầm ngay mụ béo kia. Gã lông bông tóc đỏ không kìm được cơn tức giận, bước tới chỉ vào mặt người phụ nữ béo. Tôi lớp chớp à? Còn mụ, mụ giống người chắc. Mụ đừng có quên, tối hôm qua khi ông râu sồm nói rằng sẽ phá cửa ra, chính mụ là người phản đối gay gắt nhất. Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi chẳng theo bên nào. Phá cửa đi ra hay ở lại thì cũng vậy. Thế thì việc gì mà tôi phải giết ông ấy? Hừ, theo tôi, chính mụ con người cứ giả bộ là người tốt kia mới có khả năng là hung thủ nhất. Bây giờ trước mặt mọi người, mụ nói là nghi ngờ tôi, chính là để mọi người không chú ý đến mụ. Người phụ nữ béo thở dốc vì tức giận, toàn thân run lên bần bật. Đúng thế, cậu nói là giữ ý kiến trung lập, nhưng con ma quỷ mới biết trong lòng cậu nghĩ gì. Chứ biết chừng trong lòng cậu đã tính toán đến việc giết ông ấy, nên bề ngoài mới nói giữ ý kiến trung lập. Nói thật cho cậu biết, đêm qua, khi vừa nhìn thấy người đàn ông kia bị giết, tôi đã lập tức đoán ngay là cậu. Vì chuyện này, đàn bà hầu như không thể làm nổi. Còn ông nho nhã và cậu thanh niên mảnh khảnh kia cũng không thể nào gây ra chuyện này được. Nếu không phải là cậu thì là ai? Tôi thầm nghĩ, nói vậy là sai rồi. Tôi tin là cậu thanh niên kỳ dị, hành động khác thường trong siêu thị kia hoàn toàn có thể là mối nguy hiểm nhất trong chúng tôi. Lúc này, gã lông bông tóc đỏ dường như không muốn gầm lên giận dữ nữa. Gã lấy lại điệu bộ nhưng nháo, kéo lệch mũ, mắt trơ trơ, dài giọng nói. Bà nói đúng, tôi cũng cảm thấy phụ nữ chân yếu tay mềm không thể nào làm ra việc đó được. Nhưng còn những mụ béo, mông to như hộ pháp giống mụ thì lại chưa biết được đâu. Tôi chắc rằng người phụ nữ béo cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm trước câu nói đó. Mặt bà ấy méo đi vì giận dữ, người bà run lên theo từng câu nói. Được, tôi cũng sẽ không nói gì nữa, nhưng tôi tin, cho dù là bất cứ chuyện gì thì không phải để lại dấu vết. Tôi không tin việc giết người trong một cái siêu thị kín như bưng thế này mà lại không để lại dấu vết nào. Tôi sẽ làm cho rõ chuyện này, xem ai mới là hung thủ đích xác. Khi nói những lời này, mắt của người phụ nữ cứ dán chặt vào gã lông bông đỏ. Xem ra bà ấy nhắm vào gã thật và có vẻ quyết tâm tìm cho ra bằng chứng phạm tội của cậu ta. Nhưng điều này khiến tôi thấy hơi thất vọng, vì người mà tôi nghi ngờ không phải là gã lông bông tóc đỏ đó. Đúng lúc đó, nữ nhân viên co rúm người lại, dường như những lời vừa rồi của người phụ nữ béo đã khiến cô nghĩ tới điều gì. Cô ấy run rẩy ngẩng đầu lên. Đúng rồi, tôi nghĩ có thể có ai đó biết ông Rosom ấy bị ai giết chết. Tất cả mọi người đều giật mình và quay lại nhìn nữ nhân viên. Người đàn ông trung niên hỏi. Cô bảo sao cơ? Nữ nhân viên đưa tay lên run rẩy chỉ vào kệ hàng cuối cùng. Mọi người có cảm thấy là bà cụ cứ nép vào góc kia sẽ nhìn thấy rõ chỗ người đàn ông Rosom bị giết không? Tất cả mọi ánh mắt lập tức dồn vào góc đó. Người phụ nữ béo nói. Đúng rồi, từ chỗ bà cụ ngồi sẽ thấy rất rõ hiện trường vụ án. Có thể bà ấy đã tận mắt thấy ai là hung thủ. Nhưng mà ai biết được rằng khi ông Rosom ấy bị giết thì cũng là lúc bà cụ tỉnh dậy. Cậu thư sinh mặt nhợt nói. Lúc đó bà ấy hoàn toàn có thể đang ngủ và không thể chứng kiến cảnh giết người. Người phụ nữ béo lắc đầu. Thông thường thì người già ngủ kém và rất dễ bị đánh thức. Tôi nghĩ khi hung thủ ra tay giết người không thể không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là bà cụ già trong góc kia đã mở mắt và chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô gái sành điệu nói. Nhưng tôi thấy bà cụ ấy cứ nép vào trong góc đó, ngày nào cũng cứ đờ đẫn. Như thế tâm thần rối loạn vì quá hoảng sợ. Hơn nữa có thể mắt bà cụ ấy đã mờ, nên dù có nhìn thấy cũng không rõ. Cho nên muốn hỏi được điều gì đó từ miệng bà cụ không phải là dễ dàng. Tóm lại là chúng ta cứ thử hỏi xem thì biết ngay thôi. Người phụ nữ béo nói, mặt quay về phía gã lông bông tóc đỏ, hỏi với vẻ khiêu khích. Thế nào, cậu có dám để tôi đến hỏi bà cụ không? Cứ tự nhiên. Gã lông bông tóc đỏ nhún vai vẻ bất cần. Có điều, người hỏi không phải là bà mà là người khác. Tôi hiểu ý của gã. Nếu để cho người phụ nữ béo hỏi, có thể bà ấy sẽ đưa ra những câu hỏi ngầm chỉ, bất lợi cho cậu. Vì thế tôi giơ tay. Hay là để tôi hỏi cho. Mọi người hầu như không có ý kiến gì. Tôi đang định bước đi thì người đàn ông trung niên đi tới cạnh tôi nói. Hai chúng ta cùng hỏi. Tôi gật đầu với ông. Những người khác cũng đi theo. Tôi và người đàn ông trung niên đi về phía bà cụ trong góc. Bằng kinh nghiệm lần trước, trong lòng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng không ngờ, lần này khi chúng tôi ở chỗ cách bà cụ chỉ có mấy bước chân, mà bà cụ vẫn không có phản ứng gì. Tôi hơi ngạc nhiên, ngồi sụp xuống chăm chú nhìn bà. Lúc này, nhờ vào ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn pin, tôi mới thấy bà cụ nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Người đàn ông trung niên cũng ngồi xuống và khẽ gọi. Bà ơi! Bà ơi! Không có tiếng trả lời. Tôi cất ta giọng gọi. Bà ơi! Bà tỉnh dậy đi! Bà cụ vẫn không nhúc nhích. Tôi và người đàn ông ngây người. Rồi đột nhiên cả hai chúng tôi dường như đều đồng thời nghĩ đến chuyện gì đó. Chúng tôi rùng mình và đưa mắt nhìn nhau kinh hoàng. Không lẽ bà cụ đã... Tôi do dự một chút rồi đưa tay phải ra trước mũi bà cụ thử xem có còn hơi thở không. Vì thiếu ánh sáng chẳng nhìn thấy gì nên tay tôi chạm vào mũi của bà cụ. Đột nhiên bà cụ mở bừng mắt khiến tôi giật bắn mình. Còn bà cụ thì cũng hoảng hốt cùng cực. Bà ú ớ kêu mấy tiếng, đôi mắt vốn chẳng lấy gì làm to gần như lồi hẳn ra. Bà cuống cuồng lắc đầu, cô nép người vào sát bức tường như muốn chui hẳn vào bên trong. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu sao bà cụ lại có phản ứng dữ dội đến thế. Tôi thầm nghĩ, phản ứng khiếp sợ của bà cụ lần này lớn hẳn hơn lần trước. Có lẽ do giật mình tỉnh giấc, thấy có nhiều người đang ở trước mặt nên bà cụ mới sợ hãi như vậy. Nghĩ thế, tôi tìm cách trấn an bà. Tôi nhẹ nhàng nói với bà. Bà ơi, bà đừng sợ, chúng cháu chỉ muốn hỏi bà một vài điều thôi ạ. Chẳng có tác dụng gì. Bà cụ vẫn cứ run lên bần bật và từ chối. Người đàn ông trung niên cũng cố dùng hết sức nhẹ nhàng, sự ôn hòa với bà. Bà ơi, bà đừng sợ. Chúng cháu không có ý gì đâu. Bà bình tĩnh lại đi. Nhưng dường như bà ấy không nghe thấy những lời ông ấy nói mà còn tỏ ra khiếp đảm hơn. Người đàn ông trung niên thở dài, thất vọng quay lại nhìn mọi người. Cô gái sành điệu nói. Tôi đã nói rồi, chẳng ích gì đâu. Thần trí của bà ấy không còn sáng suốt nữa. Nữ nhân viên nói bằng giọng thương xót. Chúng ta đừng vây lấy bà cụ nữa. Hình như việc chúng ta sum đông lại mới khiến bà cụ sợ đến như vậy. Tôi và người đàn ông trung niên cùng đứng lên. Sau đó mọi người cũng lần lượt rời khỏi chỗ của bà cụ. Tôi quay đầu lại nhìn bà. Bà cụ vẫn nhìn như dán mắt vào chúng tôi. Toàn thân vẫn run lên từng đợt. Mọi người quay về chỗ cũ. Chẳng hỏi được điều gì nên ai cũng có vẻ thất vọng. Hỏi hồi lâu mà chẳng ai nói năng gì. Không khí nặng nề ấy kéo dài trong mấy phút. Người mẹ đơn thân trước đó một hồi lâu không nói năng gì bỗng nhiên lên tiếng. Tôi cảm thấy bà cụ già đó hình như có điều gì hơi không bình thường. Cô gái sành điệu thở dài. Hơi không bình thường thôi sao? Tôi thấy là rất không bình thường. Đầu óc của bà ấy dường như có vấn đề. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Người mẹ đơn thân nói. Vì sao bà ấy lại không bình thường? Nói cách khác, vì sao bà ấy lại sợ đến mức đó? Có thể đầu óc bà ấy vốn đã có chút vấn đề. Cậu thư sinh mặt nhợt nói. Không, không phải vậy. Người mẹ đơn thân lắc đầu. Trước khi xảy ra sự việc, tôi thấy thần thái và cử chỉ của bà ấy đều rất bình thường khi chọn đồ trên kệ thực phẩm và kệ đồ dùng. Chỉ từ khi cửa bị đóng lại thì bà ấy mới trở nên dị thường như vậy. Sau đó đã xảy ra nhiều chuyện đáng sợ. Có lẽ bà ấy bị những chuyện đó làm cho khiếp đảm. Cô gái sành điệu nói. Người mẹ đơn thân nhíu mày. Thế à? Nhưng nghĩ kỹ, cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa hề tận mắt nhìn thấy cái thứ gọi là quái vật. Còn bên ngoài thì lại xảy ra dịch bệnh đáng sợ. Chúng ta ở trong này tạm thời được an toàn. Tất nhiên là ai cũng thấy hoảng hốt, sợ hãi trước những sự việc đó, nhưng không có ai lại khiếp sợ tới mức như bà ấy. Mức độ khiếp sợ của bà ấy hơn chúng ta hàng mấy chục lần. Tôi không hiểu rốt cuộc thì bà ấy khiếp sợ cái gì. Chị nói những điều đó, ý là gì vậy? Gã lông bông tóc đỏ hỏi. Người mẹ đơn thân do dự một lát đáp. Tôi đoán liệu có phải bà ấy đã biết một số việc mà chúng ta không biết không nhỉ? Có thể bà ấy biết đó bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nghe những lời đó của người mẹ đơn thân, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt ai cũng lộ rõ một tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Cậu thư sinh mặt nhợt nói với vẻ hoài nghi. Làm sao như thế được? Chẳng phải bà ấy cũng gặp phải chuyện như chúng ta sao? Làm sao mà bà ấy biết được những chuyện mà chúng ta không biết cơ chứ? Tôi chỉ đoán thế thôi, chứ hẳn là đã đúng. Người mẹ đơn thân nói. Nhưng trực giác mách bảo tôi là như vậy. Nói như vậy đúng là... Cô gái sành điệu nhớ lại. ở trong này một thời gian khá lâu rồi mà bà ấy chẳng hề nói với chúng ta câu nào. Cũng không hỏi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà cứ nép mình vào trong góc với vẻ sợ sệt. Cứ như là bà ấy biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thực sự là rất đáng ngờ. Bà cụ ấy rốt cục là người như thế nào nhỉ? Nữ nhân viên ngạc nhiên hỏi. Xem ra bà ấy đúng là biết một số chuyện gì đó. Người phụ nữ béo lẩm bẩm như nói với một mình. Tôi phải đến gần bà ấy mới được, hỏi xem có ra được điều gì không. 10 giờ 22 phút ngày 25 tháng 9. Cả buổi tối tôi như một kẻ nhìn trộm trong đêm tối, cứ bí mật bám sát mọi hành động của cậu thanh niên kia. Mặc dù ngoài tôi ra không có ai nghi ngờ cậu ta là hung thủ, nhưng tôi tin vào trực giác và sự phán đoán của mình. Đáng tiếc là sau suốt một ngày theo dõi chặt chẽ, tôi không phát hiện ra bất cứ hành động nào khác thường của cậu. Cậu thanh niên rất láo cá, không lẽ cậu ta biết rằng tôi đang nghi ngờ mình? Nếu thế thì tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Nghĩ đến đây, sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi không dám một mình một chỗ nữa mà tìm kiếm những người khác trong siêu thị. Và nhận ra rằng người mà tôi thấy tin cậy nhất lúc này chỉ có thể là người đàn ông trung niên. Thế là tôi đi về phía ông ấy. Khi tôi đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên thì nhìn thấy ông ấy đang lấy tai nghe ra khỏi tai, sau đó khẽ thở dài, ánh mắt hoang mang. Tôi ngồi xuống hỏi. Chú sao thế ạ? Người đàn ông trung niên nhìn tôi một cái rồi đáp với vẻ buồn bã. Chiếc MP3 này hết điện rồi. Tôi thấy hụt hẫng. Vốn dĩ chúng tôi đều hy vọng nắm được đôi chút tình hình qua chiếc MP3 đó, nhưng nó đã hết điện. Và có nghĩa là ngọn đèn cuối cùng dẫn dắt chúng tôi cũng đã tắt. Từ nay về sau chúng tôi sẽ đà sao? Điều này quả là vô cùng mờ mịt. Tôi cố nén sự buồn bã, tuyệt vọng trong lòng, hỏi một câu như muốn nhen lên tia hy vọng. Vậy hôm nay chú có nghe được bản tin thời sự nào không? Người đàn ông trung niên lắc đầu hoang mang. Không, bản tin thời sự hôm nay không nhắc gì đến việc này. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao lại như thế được nhỉ? Chuyện lớn như vậy mà bản tin thời sự không nhắc đến là sao? Người mẹ đơn thân ngồi gần đó nghe thấy đoạn đối thoại giữa chúng tôi, bèn quay đầu sang nói. Bản tin thời sự không nhắc đến, chứng tỏ sự việc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Tôi ngạc nhiên nhìn chị ta. Tại sao? Nếu chuyện này mà vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền thì đã không sợ để cho mọi người biết. Theo tôi, chính vì tình hình rất nghiêm trọng, đến mức không thể nào kiểm soát được nữa thì chính quyền mới lựa chọn cách tránh đi không nhắc đến, bởi vì họ sợ dân chúng hoang mang. Nghe những lời phân tích của người mẹ đơn thân, người tôi lạnh toát. Ý của chị là tình hình của chúng ta trong này không thể nào cứu vãn được nữa, còn chính quyền thì định sẽ che giấu sự thật à? Người mẹ đơn thân nhún vai tỏ ý không có gì để nói. Tôi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Nếu là trước đó, ông thường nói ra những lời an ủi, khích lệ, bảo mọi người đừng thất vọng, chán nản. Nhưng lần này thì ông cúi đầu xuống không nói câu nào. Tôi không dám tin, đến cả ông mà cũng buông xuôi. Đúng vào lúc tôi đang bị sự thất vọng gặm nhấm, thì bà béo đi tới và giận dữ nói. Đúng là bà cụ kia sợ quá hóa điên mất rồi. Tôi thấy bây giờ đến nói năng bà ấy cũng không còn biết nữa. Gần như tôi đã quên mất chuyện bà béo nói rằng sẽ điều tra xem ai là kẻ giết người thực sự. Bây giờ xem ra bà ấy chỉ là nói cho qua mà thôi. Để thay đổi tâm trạng, tôi đứng dậy hỏi. Thế nào, bà điều tra được chưa? Bà béo thở dài bất lực. Tạm thời thì tôi chưa tìm ra được bằng chứng xác thực, nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Trong bụng tôi thầm nghĩ, không biết là bà ấy vẫn đang hận gã lông bông tóc đỏ hay thấy vô vị quá mà định chơi trò trinh thám. Có điều tôi cũng chẳng hy vọng gì ở bà ta, vì tôi cảm thấy sự nghi ngờ và mục tiêu điều tra của bà ấy không hề đúng. Dường như bà béo cũng đọc được suy nghĩ của tôi, nên bà ấy tiến sát lại ra vẻ bí mật, hạ giọng nói. Mặc dù chưa xác định chính xác hung thủ, nhưng việc điều tra của tôi cũng không phải là không có kết quả gì. Nói nhỏ nhé, tôi cũng đã có được một số manh mối rồi. Chỉ cần điều tra theo hướng đó thì nhất định sẽ làm rõ bộ mặt thật của hung thủ. Tôi hơi ngạc nhiên, thế rồi cơn tò mò nổi lên, Đang định hỏi cho rõ ràng thì người mẹ đơn thân đột nhiên đứng dậy, xịt một tiếng rồi nói với chúng tôi bằng vẻ căng thẳng. Mọi người nghe này, bên ngoài ấy. Tôi giật thót mình. Những người khác cũng đang nghe thấy lời của chị ta nên lập tức dồn lại một chỗ. Ai cũng nín thở lắng nghe, khiến siêu thị im lặng như chết. Thế rồi đột nhiên một tiếng gầm lớn vọng từ ngoài cửa vào. Tiếng gầm ấy vừa chói tai vừa khiến người ta hồn siêu phách lạc. Bà béo kêu lên: Trời ơi, nó ở ngay ngoài cửa. Đừng lên tiếng. Người đàn ông trung niên khẽ quát, sau đó nói với mọi người: Chúng ta rút lui về phía sau. Chẳng cần ông ấy nói thì mọi người cũng đã lùi lại phía sau theo bản năng. Một tiếng gầm nữa vang lên, đáng sợ hơn lần trước và còn kèm theo cả tiếng động rất lớn. Đó là tiếng của một vật lớn đập vào cánh cửa quấn bằng thép. Lúc này tôi đã sợ đến mức sắp ngất. Rầm, rầm. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to, và mỗi lần như vậy lại như một nhát búa gõ vào tim tôi. Tất cả chúng tôi chẳng khác gì bầy chuột bị con mèo dữ dồn vào chân tường. Khiếp sợ nhưng không làm gì được. Nữ nhân viên không chịu nổi đã lăn ra ngất xỉu và được người đàn ông trung niên đỡ. Cô gái sành điệu thì nhào vào lòng bạn trai, giọng méo đi vì sợ. Con quái vật ấy biết trong này có người. Gã lồng bồng tóc đỏ dường như sực nhớ ra điều gì. Súng, khẩu súng kia đâu? Người đàn ông trung niên nói. Khóa ở trong ngăn kéo thùng gần đây, còn chìa khóa thì ở trên người của nhân viên. Gã lồng bồng tóc đỏ không nói gì, lập tức chồm tới tìm lấy chiếc chìa khóa trong túi áo của nữ nhân viên. Sau đó lấy hết can đảm bước tới bên quầy thu ngân ở gần cửa, run rẩy mở ngăn kéo và lấy khẩu súng ra, rồi nhanh chóng lùi trở lại, chĩa nòng súng ra phía cửa. Chúng tôi và con quái thú ấy đối đầu với nhau như vậy qua lần cửa sắt. Con quái vật dường như biết được những người bên trong cầm vũ khí nên đã thôi gào thét và đập phá cửa. Chúng tôi chờ trong im lặng khoảng mấy phút, cho đến khi xác định chắc chắn là bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Cô gái sành điệu hỏi với vẻ thăm dò. Con quái vật ấy đã đi chưa? Không ai trả lời vì tất cả vẫn đang chăm chú nhìn ra phía cửa. Chừng 10-20 phút sau, chắc chắn là bên ngoài không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Gã lồng bồng tóc đỏ từ từ hạ khẩu súng từ nãy cứ chĩa về phía cửa xuống. Hôm ấy, mọi người ai nói rằng con quái vật đã đi xa rồi? Bà béo nói mà vẫn chưa hết cơn sợ. Tôi thấy nó chưa hề đi đâu cả. Nó luôn ở ngay gần đây. Chỉ cần chúng ta bước chân ra ngoài thì chỉ có con đường chết. Bên ngoài có con quái vật đáng sợ như vậy mà chính quyền bỏ mặc thật sao? Nữ nhân viên đã tỉnh lại, nước mắt lưng tròng. Ai mà biết tình hình bên ngoài tệ đến mức nào. Có lẽ chính quyền đã không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Cậu thư sinh mặt nhợt nói. Cả lông bông tóc đỏ đi đến bên quầy thu ngân, cất khẩu súng vào trong ngăn kéo, sau đó tới bên nữ nhân viên trả lại chiếc chìa khóa và nói. Lần này đừng khóa ngăn kéo nữa, tôi nghĩ con quái vật ấy lúc nào cũng có thể quay trở lại. Chúng ta phải luôn sẵn sàng lấy nó ra để phòng thân. Trời đất, không lẽ chúng ta cứ phải ở trong này với trạng thái lúc nào cũng lo sợ nơm nớp sao? Cô gái sành điệu nói với vẻ lo lắng. Không biết những ngày như thế này đến bao giờ mới chấm dứt đây. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nỗi khiếp sợ như một chiếc túi lớn, hơi độc, căng phòng. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc khác nữa. Bụng thầm nhủ, bên trong thì có hung thủ giết người, bên ngoài thì có quái vật. Thượng đế ơi, tôi phát điên lên mất, muốn chết mất thôi. 12:05 ngày 26 tháng 9. Tôi suy nghĩ một lúc. Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn. Một là lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng phải để ý đến bất cứ sự thay đổi nào xung quanh. Chỉ cần một cơn gió, một ngọn cỏ lay động cũng lập tức phản ứng. Hai là mặc kệ tất cả, cần ngủ cứ ngủ, cần thế nào thì cứ thế mà làm, mọi chuyện mặc cho số phận. Kết quả của hai sự lựa chọn ấy tôi cũng đã nghĩ rồi. Nếu theo sự lựa chọn thứ nhất thì có thể tạm thời bảo toàn được tính mạng. Nhưng ngày nào cũng phải sống trong trạng thái phấp phỏng lo âu. đến một ngày nào đó rất có thể trở thành một kẻ tâm thần. Còn theo sự lựa chọn thứ hai thì tất nhiên không mệt mỏi như vậy, nhưng chẳng biết sẽ trở thành khách hàng của nhà hòa táng lúc nào không biết. Vốn dĩ tôi cũng đã định làm giống như người mẹ đơn thân, coi cái chết là sự giải thoát. Nhưng đến khi định làm như thế thật thì lại nhận ra rằng mình chưa thực sự buông bỏ mọi thứ trên đời được. Tôi cứ trăn trở, nhíu mày nhăn trán như vậy mãi mà vẫn không biết nên chọn theo cách nào. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Những người khác trong siêu thị hẳn là đã ngủ rồi, hay là cũng đang thức như tôi, đối diện với sự lựa chọn khó khăn giống tôi. Tôi thần người ra, thế rồi đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề vọng từ nhà vệ sinh ra. Có ai đó đi vệ sinh chăng? Nhưng sao người ấy lại đi chậm như vậy? Một hồi lâu sau mới lại nghe thấy tiếng bước chân thứ hai. Hình như người ấy khó khăn lắm mới cất được bước chân thứ hai. Rốt cục là ai nhỉ? Chờ chút, tôi nín thở, máu trong người dường như cũng ngừng chảy. Bỗng nhiên, tôi ý thức được một vấn đề. Nếu có người đi vệ sinh thì tôi đã phải nghe thấy tiếng của họ đi vào nhà vệ sinh lúc trước chứ. Không giống như bây giờ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi ra. Có thể là ai từ nhà vệ sinh đi ra được nhỉ? Và tại sao tiếng bước chân của người ấy kỳ quặc đến thế? Không một chút thay đổi nào, từng bước một, chậm chạp và nặng nề, giống như một cái xác không hồn. Một cái xác không hồn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc người, mồ hôi toát ra, tóc trên đầu cũng dựng ngược cả lên. Trời ơi, sao tôi lại có thể nghĩ ra một cụm từ chuẩn xác và đáng sợ đến thế? Tiếng bước chân nặng nề đó vẫn đang tiếp tục. Cơn hoảng sợ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không biết những người khác có nghe thấy không, hay là họ nghe thấy nhưng không chú ý tới như tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch, cố đoán xem bước chân ấy đi về phía nào, và còn cách chỗ tôi bao xa, liệu có bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi hay không. Điều đáng sợ là tiếng bước chân ấy rất khó phán đoán. Nó lúc gần lúc xa, lúc mạnh lúc yếu. Điều duy nhất không thay đổi là tiết tấu chậm chạp của nó. Không có sức mạnh, không có thay đổi, thậm chí là không có sức sống. Thần kinh yếu ớt của tôi bị tra tấn tới mức sắp loạn lên mất rồi. Thế rồi đột nhiên tiếng bước chân ấy dừng lại và biến mất, hệt như lúc nó xuất hiện không để lại dấu vết gì. Tôi lặng lẽ chờ cho tới 12 giờ 30 phút, tiếng bước chân ấy vẫn không thấy xuất hiện trở lại. Lúc đó trống ngực mới dần bớt dồn dập, toàn thân nhũn xuống như vậy lấy hết sức lực. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không biết tiếp sau đây sẽ phải làm gì. Nên duy trì sự cảnh giác, hãy ngủ một giấc. Những mâu thuẫn trong sự lựa chọn ấy lại bày ra trước mặt tôi. Thế rồi, bỗng nhiên tôi nhận ra, đứng trước sự lựa chọn không phải là điều đau khổ nhất. Khi mà bạn tưởng rằng có sự lựa chọn, nhưng thực chất không có sự lựa chọn nào, đó mới là điều khiến người ta đau khổ nhất. Việc này cũng giống như có người đưa ra cho bạn câu hỏi, mẹ bạn và người yêu cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai? 7 giờ 50 phút ngày 26 tháng 9. Trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tôi nghe thấy có tiếng hô, rồi tiếng kêu hoảng hốt. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy có người đang xúm lại ở chỗ vách tường bên trái. Trực giác mách bảo tôi rằng lại xảy ra chuyện rồi. Tôi gạt chiếc chăn trên người ra, đứng dậy bước thật nhanh đến đó để nhìn. Và thế rồi trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn. Lại một người khác bị giết hại. Đó là bà Béo. Bộ dạng của bà ấy lúc chết giống hệt người đàn ông to lớn râu sồm. Mặt méo mó, đôi mắt mở trừng trừng đầy vẻ kinh hoàng, miệng há hốc ra. Điều duy nhất không giống là con dao gọt hoa quả đã cướp đi mạng sống không phải cắm vào cổ mà vào đúng quả tim. Mặc dù trước đó tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người bị hại tiếp theo thì vẫn không khỏi thấy kinh hoàng và muốn xỉu. Lúc này, tất cả người có trong siêu thị đều đã xuống quanh. Một vài người bưng miệng không kìm được vẻ kinh hoàng. Ai là người phát hiện ra bà ấy đầu tiên? Người đàn ông trung niên hỏi. Là tôi. Cậu thư sinh mặt nhợt nói với vẻ bàng hoàng. Tôi tỉnh giấc sớm, định sang chỗ này lấy ít nước uống thì nhìn thấy bà ấy bị giết chết. Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống, sờ lên tay và chân của người chết. Chân tay bà ấy đã cứng lại hoàn toàn. Xem ra bà ấy đã chết mấy tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ bà ấy bị giết vào ban đêm. Cô gái sành điệu gần như không đứng vững được nữa, người cô cứ run lên. Sao bà ấy lại bị giết chết? Giọng của cô nghe có phần buồn cười, như thể người đàn ông to lớn đấu sồm lúc trước là đang chết. Trong chúng ta có một con quỷ giết người, bây giờ thì nó đã giết người chẳng cần đến lý do rồi. Người mẹ đơn thân khẽ nói. Trời đất, sao lại như thế được? Nữ nhân viên bưng miệng, nước mắt ngấn ngấn. Như thế này thì ai trong chúng ta cũng có khả năng bị giết chết. Câu nói đó của nữ nhân viên khiến tôi thấy run. Có một khoảnh khắc mà suýt nữa tôi bị câu nói của cô ấy làm cho nhầm lẫn, tin rằng trong chúng tôi xuất hiện một con quỷ giết người không lý do biến thái. Nhưng may sao tôi kịp thời trấn tĩnh để đầu óc trở lại sự sáng suốt. Tôi làm được như vậy là bởi vì trong đầu tôi chợt nhớ đến mấy câu mà bà béo nói tối hôm qua. Tôi tin rằng dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ để lại dấu vết. Tôi không tin có người giết chết người khác trong một không gian đóng kín như siêu thị này lại không để lại dấu vết gì. Tôi sẽ điều tra rõ sự việc này, xem ai mới là hung thủ đích thực. Tôi hít một hơi thở thật sâu, nghĩ bụng. Tôi đã phần nào hiểu được vì sao bà ấy bị giết rồi. Phải rồi, tối hôm qua bà ấy đã úp úp mở mở nói với tôi rằng đã điều tra ra một vài manh mối. Chỉ cần tiếp tục theo hướng đó, nhất định sẽ làm rõ bộ mặt thật của hung thủ. Thế rồi, mấy tiếng đồng hồ sau khi nói ra những lời ấy, bà ấy đã bị hung thủ sát hại. Rõ ràng là hung thủ đã cảm thấy sự tồn tại của bà ấy là một mối đe dọa. Nhưng rồi, tôi lại thấy nghi ngờ. Nếu tôi không đoán nhầm, thì việc điều tra của bà ấy nhắm vào gã lông bông tóc đỏ cũng có nghĩa bà ấy là mối đe dọa lớn nhất với gã. Bây giờ, bà ấy đã bị giết chết rồi, không lẽ hung thủ là... Bất giác tôi đưa mắt nhìn gã lông bông tóc đỏ, không ngờ gã cũng đang nhìn tôi. Tôi giật mình rời ánh mắt đi, con gái thì lại nhìn tôi dữ dằn và hỏi. Này, nhìn kiểu đó là có ý gì đấy? Mọi người đều quay lại, nhìn hai chúng tôi lúng túng giải thích. À, không, chẳng qua là tôi vô tình nhìn thôi, chẳng có ý gì cả. Gã lông bông tóc đỏ trợn mắt lên nói. Bộ cho rằng tôi là hung thủ giết người thật đấy hả? Tôi run lên, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt. Người đàn ông trung niên bước đến gã lông bông tóc đỏ nói. Này, người ta đã nói là không có ý đó rồi, sao cậu vẫn chưa chịu thôi thế? Gã lông bông tóc đỏ châm một điếu thuốc, quay người đi, ném lại một câu lạnh lùng. Hừ, dù thế nào thì mọi người cũng chẳng coi tôi là người tốt, đúng không? Tôi không muốn đôi co về chuyện này, kẻo gã ta lại căm hận tôi, nên chuyển chủ đề câu chuyện. Tôi hỏi đám đông. Đúng rồi, đêm hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng bước chân không? Cậu thư sinh mặt nhợt nói. Ban đêm có người vào nhà vệ sinh thì tất nhiên phải nghe thấy tiếng bước chân rồi, sao thế? Tôi lắc đầu nói. Không, đó không phải là tiếng bước chân bình thường, mà là tiếng bước chân rất chậm, rất nặng, thiếu sức sống và rất kỳ lạ. Cô gái sành điệu rùng mình. Thôi, đừng có nói một cách đáng sợ như vậy được không? Tình hình bây giờ cũng đủ khiếp lắm rồi. Nhưng tiếng bước chân mà tôi nghe thấy đúng là như thế mà. Người mẹ đơn thân, cô gái sành điệu và cậu thư sinh mặt nhợt đều quay sang nhìn nhau. Mặt ai cũng đầy vẻ hoang mang. Cậu thư sinh mặt nhợt lắc đầu. Chúng tôi không nghe thấy tiếng bước chân lạ kỳ nào như thế cả. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Sao lại như thế được nhỉ? Tiếng động ấy tuy không lớn nhưng rất rõ, sao lại chỉ có một mình tôi nghe thấy? Cậu thư sinh mặt nhợt nói. Chắc tại ngủ mơ thôi. Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cũng không dám chắc rằng chuyện đêm qua là thực hay là mơ nữa. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi đang giờ thức giờ ngủ, nhưng cho dù là thế nào thì ấn tượng của tôi về tiếng bước chân ấy cũng rất rõ ràng. Có điều bây giờ không thể nói rõ được rằng nó xuất hiện trong giấc mơ hay trong hiện thực. Tôi lấy làm tiếc là lúc đó không véo vào người một cái để xác định chắc chắn. Trong lúc đang tự trách mình như vậy, vô tình ánh mắt tôi lướt qua nữ nhân viên thì thấy cô ấy đang cúi đầu mà thoáng hiện một vẻ hoảng hốt. Rõ ràng là phản ứng trước những lời nói của tôi vừa rồi. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô ấy lập tức lấy lại vẻ bình thường. Tôi thấy hơi nghi ngờ, không biết tại sao cô ấy lại có vẻ thể hiện lạ lùng như thế, và càng không hiểu vì sao cô ấy lại cố tình che giấu nó. Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên nói: "Thôi nào, bây giờ đừng nói những chuyện ấy nữa. Chúng ta hãy khiêng bà ấy vào trong phòng để đồ đi đã." Tôi nén thở dài, tình hình hiện tại mỗi lúc một thêm phức tạp. Mục tiêu nghi ngờ của tôi bắt đầu lung lay thay đổi. Bây giờ tôi không biết là rốt cục thì thấy nghi ngờ ai nhiều hơn. Nhưng tôi biết thời gian để chúng tôi làm rõ câu đố này không còn nhiều. Vì bây giờ trong nhà để đồ đã có 3 xác chết rồi. 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9. "Này này, em định đi đâu đấy?" Cậu thư sinh mặt nhợt ngồi dưới sàn nhà nhìn cô bạn gái đang đứng dậy. Cô gái dừng điệu quay lại nói: "Em thấy hơi đói, đi lấy chút gì đó để ăn, anh có ăn không?" "Anh không ăn." Chàng thư sinh mặt nhợt quấn chặt chiếc chăn vào người. "Em mau quay trở lại đây nhé." Cô gái dừng điệu nhìn cậu ta thở dài: "Nhìn anh kìa, cả ngày cứ co lại trong góc với chiếc khăn trải bàn ấy, còn dữ hơn cả em. Anh có còn là đàn ông không vậy?" Cậu thư sinh mặt nhợt biện hộ: "Không phải là anh sợ, mà là thấy hơi lạnh nên mới choàng tấm khăn trải bàn ấy chứ." "Chính vì trong lòng anh thấy sợ nên mới thấy lạnh." "Già già, lại có người bị giết nữa rồi, em không sợ thật à?" "Tất nhiên là em sợ, em còn mong có anh bảo vệ. Anh còn nói là sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Nhưng anh thử nhìn lại bộ dạng của mình lúc này xem, anh bảo em dựa vào anh như thế nào được nữa?" Cậu thư sinh mặt nhợt đỏ mặt nói: "Em đừng có nói như vậy, đừng có coi thường anh. Anh đã nói thì anh sẽ làm." "Là em muốn coi thường anh ư? Nếu anh muốn em chống mắt lên nhìn thì hãy làm đi, suốt ngày anh cứ co lại trong góc đó." Tiếng nói của họ nhỏ dần, tôi không còn nghe rõ đoạn đối thoại sau đó. Mà thực ra những lời qua lại giữa các đôi tình nhân vốn không nên để cho người khác nghe thấy, kẻo người ta cười. Đáng tiếc là đến lúc đó họ mới ý thức được điều này. Có điều cũng phải nói lại rằng nhờ có sự cái cọ của cặp đôi này nên tôi mới cảm thấy bớt vô vị thừa thãi. Một lát sau, người mẹ đơn thân đến ngồi xuống bên cạnh tôi: "Chúng ta nói chuyện một lát được không?" "Được ạ." Tôi ngồi dịch ra một chút, hóa ra không chỉ một mình tôi cảm thấy vô vị. "Tôi có một cậu con trai 5 tuổi rất đáng yêu." Chị ta nhìn tôi và nói, ánh mắt không giấu được vẻ yêu thương. Tôi biết. "Không, còn nhiều điều lắm." Chị ta nói với vẻ buồn bã. "Chân của con trai tôi bị tật bẩm sinh, cháu không đi được." Tôi há hốc mồm. Người mẹ đơn thân như chìm trong những ký ức, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào bức tường trước mặt, giọng trầm buồn. "Khi tôi có bầu cháu được 7 tháng, bác sĩ siêu âm đã nói với tôi rằng chân của cháu có tật, khuyên tôi bỏ đứa bé. Nhưng tôi không nỡ, vì tôi quá yêu nó, tôi đã phải trả một cái giá rất lớn cho sinh bệnh nhỏ nhoi ấy. Vì vậy tôi bất chấp mọi lời khuyên, quyết tâm giữ đứa bé lại. Vì chuyện này, chúng tôi đã ly hôn. Anh ta thấy không thể nào tiếp tục sống với một người cố chấp và thiếu lý trí như tôi, đồng thời cũng không thể nào ngày ngày nhìn bàn chân phải dị dạng của đứa bé. Bác sĩ nói đứa bé này phải sống suốt đời trên chiếc xe lăn." Người mẹ đơn thân ngửa mặt hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, nhưng không sao giấu được giọng nói khàn khàn nghẹn ngào. "Nhưng tôi không tin rằng chân của con tôi không có cách chữa trị. Để chữa bệnh cho con, tôi đã chạy khắp các bệnh viện, thử nghiệm với rất nhiều phương pháp chữa trị, nhưng hiệu quả thì rất ít. Tôi cũng đã tiêu hết số tiền mình có, thậm chí bán cả ngôi nhà trong nội thành để chuyển ra sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhưng tôi không hề tiếc, chỉ cần chữa được bệnh cho con thì dù thế nào tôi cũng chịu." Tôi nghe mà trong lòng không khỏi thấy buồn thương, bèn hỏi: "Vậy bây giờ chân của con trai chị khá hơn rồi chứ?" Đôi mắt u tối của người mẹ đơn thân chợt sáng lên đôi chút. "Vâng, có khá hơn một chút. Tôi làm theo lời khuyên của một bác sĩ, đó là tăng cường vận động ở chân bị tật, rồi tiến hành massage thường xuyên, kích thích chân bị tật phát triển. Tôi kiên trì như vậy trong vài ba năm, ngày ngày dìu con đi bằng chân phải, rồi massage cho cháu khoảng 1 tiếng trước khi đi ngủ. Quả nhiên cũng có được một số tiến bộ. Bây giờ thì cháu đã có thể vịn vào những đồ vật trong nhà đi được một ít. Chỉ như vậy thôi mà tôi đã vui mừng khôn xiết. Nhưng con trai tôi lại thấy chưa thỏa mãn. Nó nói với vẻ rất tin tưởng rằng Mẹ ơi, con sẽ tiếp tục rèn luyện. Con có một ước mong sau này sẽ trở thành quán quân chạy cự ly ngắn. Nó còn bảo tôi đừng kể lại với ai, vì đó là bí mật giữa tôi và nó. Nghe đến đây thì nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi cứ dâng trào. Nhưng lạ thay, người mẹ đơn thân ấy không hề khóc, chỉ thở vào, nhìn và nói với tôi. Thật xin lỗi vì đã nói những chuyện chẳng đâu vào đâu này, tôi thật phiền phức phải không? Không, cảm ơn chị đã chia sẻ với tôi những buồn vui trong lòng và cả bí mật của con trai chị nữa. Người mẹ đơn thân nhìn chăm chú vào mắt tôi, một hồi lâu sau chị ta lại thì thào với tôi. Tôi tiết lộ một bí mật nhé. Rồi chị ấy từ từ ghé sát miệng vào tai tôi nói khẽ. Tôi nghĩ tôi đã biết một số nguyên nhân đưa đến những chuyện này là như thế nào. Ở bên trong, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi cũng đều biết. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sao cơ? Sao chị lại biết? Đã lâu như vậy rồi, chúng ta cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, đúng không nào? Cái đầu chậm chạp của tôi cố gắng tìm hiểu. Rốt cục là chuyện gì? Người mẹ đơn thân đứng lên nói. Tôi cũng chỉ đoán vậy, nhưng không có bằng chứng đầy đủ, do đó không tiện nói ra. Tôi sợ ảnh hưởng đến người nghe. Chị ấy càng nói, tôi càng không hiểu. Đang định hỏi cho rõ ràng thì chị ấy đã nhìn tôi với ánh mắt rất buồn rồi nói. Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi. Từ nay về sau, chú ý tự lo liệu cho mình nhé. Nói xong, chị ấy quay người bỏ đi, dần dần khuất sau mấy kệ hàng. Tôi cứ ngây người trơ mắt, một hồi lâu cũng không lấy lại bình thường. Chị ấy nói, chúng tôi đều đã nghĩ rõ ràng rồi, là có ý gì nhỉ? Lại còn nói sự ảnh hưởng đến tôi là sao? Rốt cục thì chị ấy muốn ám chỉ điều gì? Nếu chị ấy đã nghĩ rõ ràng rồi thì sao lại không thể nói cho mọi người biết? Một loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, mỗi lúc một mở rộng thêm, khiến tôi thấy rất nặng nề ngột ngạt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng súng nổ, bằng. Tiếng súng ấy đồng thời cũng làm cho một bộ phận nào đó trên đầu tóc tôi dường như cũng nổ tung. Tôi dự đoán đã xảy ra chuyện gì đó. Hai mắt tôi tối sầm hẳn lại. Tôi vùng dậy, loạng choạng lao đến chỗ có tiếng súng nổ. Một cảnh tượng hãnh hùng bày ra trước mắt tôi. Người mẹ đơn thân mà mới ít phút trước còn nói chuyện với tôi, giờ đây nằm gục bên chân tường. Bức tường phía sau lưng dính đầy máu, viên đạn đã xuyên từ miệng ra đến sau gáy của chị. Con gã lông bông tóc đỏ đang quỳ bên cạnh, trong tay cầm khẩu súng. Không! Tôi gào lên, nước mắt trào ra. Tiếng bước chân dồn dập, những người khác trong siêu thị lúc này đều đã chạy đến nơi, ai cũng há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng đó. Gã lông bông tóc đỏ lúc này dường như cũng đã ý thức được điều gì, ném vội khẩu súng sang bên và cương quyết giải thích. Không, không phải là tôi làm. Chẳng qua tôi là người ở gần nhất. Nghe thấy tiếng nổ, tôi lập tức chạy lại ngay và đã thấy chị ấy nổ súng tự sát rồi. Tôi đến gần để xác định và tiện tay cầm khẩu súng lên thôi. Đủ rồi, anh chính là hung thủ giết người. Cô gái sành điệu nói bằng giọng nghiêm khắc. Sự thật đang bày ra trước mắt, anh còn chối cãi à? Lần này thì anh chưa kịp trốn thoát, nên mới bị chúng tôi bắt được tại hiện trường. Rồi không chờ gã lông bông tóc đỏ nói, cô quay sang nói với người đàn ông trung niên và bạn trai. Hai người còn đứng ngây ra làm gì, mau khống chế anh ta đi. Cậu thư sinh mặt nhợt dường như muốn chứng minh cho bạn gái thấy, nên dốc hết can đảm bước lên hai bước. Gã lông bông tóc đỏ cầm khẩu súng lên, chỉ vào cậu thư sinh mặt nhợt. Đừng có lại đây. Không ai dám động đậy và cứ đứng đờ ra. Tôi nghĩ lúc đó có lẽ đầu óc tôi đã bị nỗi buồn đau lấp đầy nên cũng không có bất cứ phản ứng nào. Thật ra qua những ấn tượng có được trong cuộc nói chuyện với người mẹ đơn thân mấy phút trước, đặc biệt là vẻ tuyệt vọng của chị khi câu nói sau cùng với tôi, thì tôi đã đoán được chị ấy có ý định tự sát thật. Nếu lúc đó tôi đứng ra nói mấy câu, chứng minh rằng những lời gã lông bông tóc đỏ nói là thật, thì có lẽ đã tránh được bi kịch xảy ra ngay sau đó. Nhưng đáng tiếc là đầu óc tôi chỉ còn đầy nỗi buồn đau, rối ren nên đã chẳng làm gì cả. Cậu thư sinh mặt nhợt không hiểu bị trúng bùa hay kích động, mà khác hẳn với vẻ nhút nhát hàng ngày, vẫn cứ thăm dò đi về phía gã lông bông tóc đỏ, miệng thì nói. Này, đừng kích động, anh hãy bỏ súng xuống được không? Tôi đã nói rồi, chớ lại gần. Gã lông bông tóc đỏ gầm lên, tay vung khẩu súng. Đừng có ép tôi phải nổ súng. Nếu anh mà nổ súng thì anh đúng là hung thủ giết người. Cậu thư sinh mặt nhợt nhìn gã lông bông tóc đỏ. Im mồm, bớt giở trò giả tạo ở đây đi. Gã lông bông tóc đỏ gầm lên. Chẳng phải các người đã coi tôi là kẻ giết người sao? Các người luôn nghi ngờ tôi, không đúng sao? Là vì tôi ăn mặc như thế này, tóc nhuộm như thế này nên mọi người mới không coi tôi là người tốt. Các người là những kẻ khốn, đánh giá con người qua vẻ ngoài mà không hề chịu nghe tôi giải thích, tự cho mình quyền kết tội cho tôi. Chúng tôi đâu có kết tội cho anh. Cậu thư sinh mặt nhợt vẫn từ từ nhích chân về phía trước. Chúng ta hãy ngồi lại thảo luận về chuyện vừa mới xảy ra, được không? Anh hãy bỏ súng xuống đi. Chưa có tiến thêm bước nào nữa. Gã lông bông tóc đỏ đã lùi đến chân tường, vẻ mặt của gã trông dại hẳn đi, bàn tay cầm khẩu súng cứ run lên. Các người tưởng là tôi không biết trong bụng các người đang nghĩ gì à? Các người thuyết phục tôi rồi chờ tôi lơ đãng là sẽ xông lên khống chế tôi. Đừng có mơ, tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu. Bằng một tiếng súng vang lên, tất cả đều sững sờ, kể cả gã lông bông tóc đỏ. Gã nghi hoặc nhìn vào khẩu súng dường như không biết mình vừa làm gì. Cậu thư sinh mặt nhợt ở ngay trước mặt gã lông bông tóc đỏ cũng như vậy, cậu nhìn vào ngực rồi sau đó đau đớn ôm lấy ngực, hai chân khuỵu xuống. Cô gái sành điệu kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhào lên đưa lấy bạn trai và gào khóc. Anh Hằng, anh sao thế? Trời ơi, anh đừng làm em sợ. Rồi cô giơ tay nhìn, bàn tay dính đầy máu. Cô lại nhìn lên ngực bạn trai, ở đó là một lỗ đen đang rỉ máu. Cô lắc đầu một cách đau đớn rồi ôm bạn trai khóc rống lên. Ra ra. Cậu thư sinh mặt nhợt nhìn bạn gái với vẻ khó nhọc, giọng nói yếu ớt. Anh có thể được coi là một nam tử hán trong lòng em không? Có, tất nhiên rồi. Cô gái sành điệu ôm mặt cậu khóc nức nở. Thật thế không? Thế thì tốt quá rồi. Đáng tiếc là từ nay về sau anh không thể bảo vệ cho em được nữa. Em hãy bảo vệ chính mình. Anh yêu em. Chữ em cuối cùng chưa nói xong thì một dòng máu ộc ra khỏi miệng. Cổ cậu ngoẹo sang một bên, đầu rũ xuống. Anh Hằng. Cô gái sành điệu gào lên rồi cứ ôm người bạn trai lắc mạnh, nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Cô đau đớn đặt xác quả bạn trai xuống, mặt biến sắc, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ căm hờn và sắc nhọn như hai lưỡi dao xuyên vào cả lông bông tóc đỏ. Cô nói gằn từng tiếng. Mày là tên giết người. Không, không phải tôi muốn bắn. Gã lông bông tóc đỏ cuống quýt giải thích. Đó là do súng bị cướp cò. Nói đến đây, dường như gã cũng nhận ra rằng sự biện hộ lúc này chỉ là vô ích. Còn cô gái sành điệu thì đã đứng dậy trong tư thế sẵn sàng lao vào quyết đấu với hắn. Bỗng nhiên, gã lông bông tóc đỏ kêu lên. Thôi được. Tôi biết sự việc đến nước này thì dù có nói gì cũng là vô ích. Mẹ kiếp, dù sao thì cũng không thể sống được nữa. Sớm muộn gì rồi cũng chết. Cả đưa khẩu súng về phía trước mặt, mở băng đạn, nhìn số đạn bên trong rồi nói như với một mình. Viên đạn cuối cùng này sẽ dành cho một người nào đó trong số các người. Nói xong, gã đưa súng nhắm thẳng vào thái dương mình, nhìn chúng tôi rồi nói câu cuối cùng. Thực ra, các người không đoán nhầm đâu. Tôi đúng là một gã lông bông đầu đường. Nhưng tôi nói cho các người biết, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý định giết ai, trừ chính mình. Bằng. Tiếng súng thứ ba trong ngày vang lên. Gã lông bông tóc đỏ khựng lại rồi lảo đảo đổ xuống. Lần này cuối cùng thì tôi ngất xỉu thật sự. 11:10 đêm ngày 26 tháng 9. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh. Thấy tôi mở mắt ra, ông liền hỏi. Thế nào, không sao chứ? Tôi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh nơi vừa xảy ra bi kịch liên hoàn. Ba xác chết đều không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ đến phòng để đồ, trong lòng chợt thấy căng thẳng. Người đàn ông trung niên thở dài nói với tôi. Hình như chúng ta đã trách nhầm cậu lông bông tóc đỏ rồi. Vừa rồi cô nhân viên kia nói với tôi, cô ấy nhớ lại là vào chiều qua, cô ấy thấy bà mẹ đơn thân kia cứ quanh quẩn ở trước quầy. Có thể cô ta đã lén lấy khẩu súng trong ngăn kéo vào lúc đó, để rồi dùng nó tự sát. Chà, hậu quả là một loạt sự hiểu lầm liên tiếp xảy ra, khiến cho ba mạng sống bỏ chúng ta mà đi. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, cứ như thể có một vật vô hình nào đó đè lên. Tôi không dám nói với ông ấy rằng sự ra đi của ba sinh mạng ấy ít nhiều cũng có liên quan đến tôi. Nếu như tôi có thể kịp thời phán đoán và hành động thì chưa biết chừng đã giữ lại được mạng sống của họ. Đáng tiếc là giờ tất cả đều đã muộn. Tôi không muốn cứ tự trách mình và hối hận mãi. Bên đổi chủ đề câu chuyện, tôi hỏi người đàn ông trung niên. Cô gái ấy đâu? Cô ấy thế nào rồi? Người đàn ông trung niên thở dài. Cô ấy xấu quá. Kể từ lúc bạn trai chết, cô ấy cứ ôm lấy xác cậu ấy và khóc. Chúng tôi đã khuyên cô ấy buông xác chết ra và bình tĩnh lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nói rồi ông ấy nhìn tôi, đầu thì hất về phía sau. Hay là cháu tới khuyên cô ấy xem sao? Tôi nhìn về phía ông ấy chỉ, quả nhiên thấy cô gái sành điệu đang ngồi dựa vào góc tường, tay ôm lấy xác của bạn trai, đầu vùi xuống và nức nở khóc, trông thật đáng thương. Tôi do dự một lát rồi nói. Mọi người khuyên cô ấy không được, cháu khuyên liệu có tác dụng gì không? Cứ thử xem, nếu không khuyên được cô ấy buông cái xác đa thì nói chuyện với cô ấy cũng được mà. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Thôi được ạ. Tôi sắp xếp trong đầu những lời định nói rồi đi về phía cô gái đó. Khi tới bên cô ấy rồi thì tôi lại thấy rằng mọi lời nói chuẩn bị sẵn đều không thể nào thốt ra miệng được. Tôi nhận ra rằng trước nỗi đau quá lớn ấy, mọi lời khuyên nhủ cũng đều là vô ích. Tôi đang định quay lui để cho cô ấy được yên tĩnh một mình, nhưng rồi lại nghĩ tôi đã nhận lời với người đàn ông trung niên thì phải cố làm. Vì vậy tôi miễn cưỡng ngồi xuống nói. Cô đừng đau buồn quá, vì suy cho cùng thì những người còn sống chưa hẳn đã tốt hơn người đã chết đâu. Cô ấy vẫn vùi mặt và trong hai cánh tay nức nở, không gặp bất cứ phản ứng nào trước những lời của tôi. Tôi nhớ rằng bạn trai của cô đã nói rồi, cô phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cô hãy coi như làm vậy là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Đừng quá buồn và đau lòng nữa, nếu không bạn của cô dưới suối vàng sẽ không yên tâm đâu. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế, đầu vẫn không ngẩng lên. Tôi thở dài. Thôi vậy, có lẽ cô muốn được ở yên tĩnh một mình. Vậy tôi không làm phiền cô nữa, nhưng mong cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, không ngờ cô gái sành điệu đưa tay ra giữ tôi lại, rồi ngẩng đầu lên nói với tôi. Tôi muốn nhờ một việc, được không? Tôi gật đầu nhận lời ngay. Tất nhiên là được, cô muốn tôi giúp gì? Làm ơn, hãy lấy khẩu súng ấy lại đây và bắn cho tôi chết đi. Tôi thất sắc, lùi người lại lắc đầu. Sao lại thế được? Làm ơn đi. Cô ấy van vỉ, tôi có thể tự sát được, nhưng tôi lại thiếu dũng khí trong giờ phút ấy. Vì vậy làm ơn hãy giúp tôi được toại nguyện, để tôi kết thúc sự dày vò vô cùng tận này, để tôi được giải thoát. Tôi ngồi xuống nhìn cô, nói với giọng nghiêm túc. Cô đừng nói những lời như vậy, cũng đừng nghĩ như vậy. Tôi biết mất đi người thân yêu nhất thì cô rất đau khổ và không muốn sống nữa. Nhưng cô không nên để cho tình trạng ấy kéo dài và từ bỏ hy vọng sống. Cô hãy kiên cường lên, sống thật tốt đẹp cho bạn trai cô thấy. Đó mới chính là sự an ủi lớn nhất đối với anh ấy. Không, cô lắc đầu đau khổ. Không phải tôi muốn chết vì muốn theo anh ấy, mà là vì tôi không thể chịu được sự tra tấn này nữa. Tôi biết sớm muộn gì thì tôi cũng không thoát được. Nếu bị giết chết trong nỗi lo lắng sợ hãi thì thà rằng tự mình kết thúc sớm hơn cho nó dễ chịu. Tôi ngây người hỏi lại. Tại sao cô lại nói như vậy? Mọi người đều nghe thấy cô nói sau cùng của cái anh lông bông tóc đỏ ấy mà, đúng không? Anh ta nói chưa bao giờ có ý giết người. Người sắp chết bao giờ cũng nói thật. Tôi nghĩ anh ta cũng không đến mức trước khi nổ súng tự sát mà vẫn còn nói dối chúng ta. Ngụ ý trong câu nói cuối cùng của anh ta rõ quá còn gì. Tôi ngây người trong giây lát, trong lòng tự nhiên thấy lo lắng. Ý của cô là hung thủ giết người thật sự vẫn còn trong chúng ta? Không lẽ không phải như vậy? Cô ấy hỏi lại rồi tiếp tục cầu xin tôi. Vì thế, xin hãy giúp tôi giải thoát. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi chán ghét cái cảnh sống trong nghi ngờ và lo sợ này. Để rồi cứ phải chịu sự tra tấn, dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa, còn không biết khi nào thì sẽ bị hung thủ bệnh hoạn mất lương kia giết hại. Cuộc sống như vậy còn không bằng cái chết. Cho nên, làm ơn đi, được không? Tôi giật nảy người, quay lưng về phía cô, lắc đầu nói. Đừng đưa ra với tôi đề nghị đáng sợ đó. Cho dù cô nghĩ thế nào tôi không cần biết, nhưng cô không thể ép tôi làm hung thủ giết người. Cô ấy im lặng một lúc, dường như rất tuyệt vọng. Một hồi sau cô ấy nói khẽ: Nếu mọi người đều không chịu giúp tôi, vậy thì tôi sẽ lựa chọn cách tự bảo vệ khác. Đến lúc đó mọi người đừng trách tôi là mất hết lý trí và cực đoan đấy. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn cô, cảm thấy rõ sự đe dọa và điên rồ trong giọng nói ấy. Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng. Cô định làm gì? Cô ấy không nói gì nữa với tôi, cúi đầu xuống, mím môi, tiếp tục chìm đắm với người bạn trai đã chết. Tôi đứng yên tại chỗ một hồi, rồi rời khỏi đó với một nỗi lo lắng, sợ hãi, rất khó gọi thành tên. Mới đi được mấy bước, tôi liếc mắt nhìn tới bên một kệ hàng. Cậu thanh niên kia đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi đoán cậu ta đã nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cô gái sành điệu. Trên mặt cậu ta vẫn là vẻ lạ lùng khó tả, mãi mà tôi cũng không sao hiểu được vẻ thể hiện ấy. Giống như việc tôi mãi không sao nhìn thẳng được vào đôi mắt của cậu ta. Tôi bước nhanh về phía người đàn ông trung niên, tránh cậu ta như tránh một ôn thần. Người đàn ông trung niên thấy tôi quay trở lại với vẻ mặt ỉu xìu, bèn hỏi: Thế nào, trong khuyên cô ấy nhưng không chút hiệu quả nào phải không? Không những không có hiệu quả mà cô ấy còn đưa ra cho cháu một đề nghị rất đáng sợ. Đề nghị gì? Cô ấy nói không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa và bảo cháu đây súng bắn chết cô ấy để cho cô ấy được giải thoát. Trời, đúng là rất hoang đường. Người đàn ông trung niên cũng vô cùng sửng sốt. Đúng vậy ạ, làm sao cháu có thể làm cái việc tàn nhẫn như vậy? Người đàn ông trung niên lắc đầu. Để khẩu súng ấy trong ngăn kéo quá là nguy hiểm. Nghĩ một lát, hình như lại cảm thấy chẳng có nơi nào cất giấu phù hợp hơn. Ông ấy lẩm bẩm như nói một mình. Xem ra phải có biện pháp đề phòng gì đó mới được. Trong lòng tôi thì thầm nghĩ đến một chuyện khác. Tôi cứ phân vân không biết có nên nói suy đoán và nghi ngờ của tôi về cậu thanh niên kia với ông không, để cho ông chú ý cảnh giác hay không. Nhưng hễ cứ định mở miệng ra thì tôi lại thôi. Tôi nghĩ đến cậu ta có khuôn mặt như ma quỷ ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể nấp ở xó nào đó, nhìn trộm và nghe lén chúng tôi. Nếu để cho cậu ta biết rằng tôi nghi ngờ cậu ta là hung thủ giết người, thì có thể tôi sẽ là người bị hại tiếp theo. Người đàn ông trung niên thấy tôi định nói, nhưng lại thôi thì hỏi. Cháu định nói gì với chú vậy không? Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào, thì chợt nhớ đến câu nói sau cùng của cô gái sành điệu kia. Phải rồi, cô gái ấy thấy cháu không chịu giúp, bèn nói một câu rất khó hiểu. Cô ấy nói nếu đã như thế thì cô ấy đành phải lựa chọn một cách tự bảo vệ khác. Con bảo chúng ta đừng có trách cô ấy mới thấy sáng suốt và cực đoan. Cô ấy nói câu đó là cứ ý gì? Người đàn ông trung niên tròn mắt hỏi. Cháu cũng không biết, nhưng câu nói đó cứ khiến cháu thấy bất an. Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói. Cô ấy nói việc làm mất hết lý trí và cực đoan, liệu có phải là giết hết chúng ta để tự bảo vệ không? Tôi cũng thất sắc. Không lẽ như vậy? Như thế thì quá là điên cuồng. Người đàn ông trung niên nói với vẻ ưu tư. Chuyện này khó nói chính xác lắm. Con người ta nếu cứ ở trong nơi khép kín, tối tăm lâu ngày thì tâm lý sẽ méo mó, bất bình thường. Rất nhiều việc mà lúc thường đến cả nghĩ tới cũng không dám, thì lúc đó lại có thể biến thành hành động thực sự. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi sợ đến mức tái mặt, hoảng hốt hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào ạ? Người đàn ông trung niên thở dài. Chẳng có cách nào cả, chỉ biết đề phòng thì hơn, lúc nào cũng phải chú ý mà thôi. Tôi định nói với ông ấy rằng tôi đã làm như thế từ trước rồi. Hơn nữa phần lớn những người khác cũng đã làm như tôi, nhưng vẫn liên tục có người bị giết. Có thể thấy đề phòng cũng như không. Song đúng như ông ấy nói, chúng tôi còn có cách nào đâu. Không có lẽ phải làm đúng như lời đề nghị của cô gái sành điệu kia, bắn chết cô ấy. Do dự một lúc, rồi tôi dốc hết can đảm nói với người đàn ông trung niên. Hay là chúng ta cứ phá cửa rồi ra ngoài. Cháu nghĩ mối nguy hiểm ở bên trong này cũng chẳng kém gì bên ngoài đâu ạ. Người đàn ông trung niên từ từ quay lại nhìn tôi, vẻ mặt rất phức tạp và vô cùng khó hiểu. Tôi cứ nghĩ ông ấy do dự là vì không thật tin tưởng, bèn nói. Chúng ta xông ra kêu cứu, ít ra thì cũng còn con đường sống. Nếu cứ ở trong này chịu sự giày vò và tàn sát lẫn nhau, thì cuối cùng chỉ còn con đường chết ạ. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên bỗng tối sầm lại. Cầu cứu ư? Chỉ sợ rằng chẳng có gì để mà cầu cứu. Tôi ngây người nhìn ông. Như thế là sao ạ? Người đàn ông trung niên trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng với vẻ rất khó nhọc. Có một chuyện chú luôn giấu mọi người. Lúc đó chú sợ rằng sau khi nói chuyện cho mọi người biết thì tất cả sẽ tuyệt vọng, đánh mất hết niềm tin tiếp tục sống. Nhưng bây giờ xem ra tình thế đã như vậy rồi, dù có nói ra cũng chẳng sao. Ông ấy quay mặt đi, cố tránh ánh mắt tôi, dường như ông ấy không muốn thấy vẻ mặt của tôi sau những lời ông ấy sắp nói. Cháu có nhớ chiếc MP3 không? Vào cái ngày cuối cùng khi nó hết pin, chú đã nói với mọi người là chú không nghe thấy bất cứ tin tức nào có liên quan đến sự việc này. Nhưng thực ra không phải vậy. Tình hình thực tế là tín hiệu phát thanh của tất cả các đài đều không có, hầu như không thu được bất cứ đài nào. Tôi ngồi ngây người như tượng, toàn thân như mất hết hơi ấm, đầu óc trống rỗng. Tôi thấy chẳng còn sức để mà suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi hoặc với tất cả mọi người. Vì trong một thời gian khá dài, thậm chí tôi còn không cảm thấy sự tồn tại của chính mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.